Chương 1914, Thần Hoàng Cảnh. Vì để cho phương thần tốt hơn ngộ ra chính mình lưu lại truyền thừa, ma đế cố ý làm ra một chu tờ hư ảo bóng người, đến phụ trợ phương thần. Ma đế trong huyệt mộ. Phương thần lặng lặng đứng thẳng, toàn thân tản ra kinh khủng hủy diệt kiếm khí. Mà ở xung quanh hắn, thì là đứng đấy bốn đạo hư ảnh. Phương thần, cái này bốn đạo hư ảnh đứng thẳng, chỉ là phổ thông thần hoàng cảnh cấp bậc. Ta hội xem thực lực của ngươi, từng bước cho ngươi gia tăng áp lực. Ma đế nói. Phương thần gật đầu, lập tức tinh nhận kiếm ra hắn trong tay. Ngươi binh khí này ma đế thấy thế, có chút im lặng a, dù sao cũng là một cái thần vương cảnh cường giả, hơn nữa còn là truyền nhân của mình, thế mà mộc mạc như vậy. Để ma đế tiền bối chê cười. Phương thần cười hắc hắc, có chút xấu hổ. Trên thực tế, hắn đã sớm muốn tăng lên tinh nhận kiếm phẩm giai, chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi. Chính mình đúc kiếm thủy bình, còn không cách nào rèn đúc ra chân thần khí phẩm giai trường kiếm, sở dĩ không cách nào tăng lên tinh nhận kiếm phẩm chất. Đưa ngươi binh khí lấy ra. Ma đế nhếch miệng, sau đó mở bàn tay nói. Phương thần không rõ ràng cho lắm, đem tinh nhận kiếm đưa cho ma đế. Cái sau nà mở trả tờ tinh nhận kiếm sau nói, dù sao cũng là truyền nhân của ta, thế mà còn tại dùng thiên thần khí chiến đấu, thật là keo kiệt. Dứt lời, ma đế lắc đầu. Xoạt đột nhiên, hắn quanh thân, hiện ra nồng đậm kiếm đạo khí tức. Lập tức, hai tay của hắn thật chặt giữ tại tinh nhận kiếm bên trên, trong chốc lát tinh nhận kiếm chung quanh ánh lửa ngút trời. Đây là phương thần mở to hai mắt nhìn, có chút chấn động. Chẳng lẽ ma đế muốn đích thân tăng lên tinh nhận kiếm phẩm giai sao? Quả nhiên, phương thần đoán không sai, ma đế xuất thủ, chỉ là một lát, tinh nhận kiếm tựu được đề thăng đến chân thần khí phẩm giai. Ma đế thu liễm khí tức quanh người, sau đó nói, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Đa tạ ma đế tiền bối. Phương thần một lần nữa tiếp nhận tinh nhận kiếm về sau, trên mặt đại hỷ. Hắn có thể cảm giác được, tinh nhận kiếm phát sinh trên bản chất thuế biến, đã trở thành danh phủ kỳ thực chân thần khí. Mặc dù chỉ là hạ phẩm chân thần khí, nhưng ít nhất QNZ không còn keo kiệt. Ma đế tiền bối, ngươi cũng là chú kiếm sư sao? Cố nén vui sướng trong lòng, phương thần dò hỏi. Ma đế hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu. Mỗi một cái đứng tại đỉnh phong kiếm tu, cũng sẽ là một cái kiệt xuất chú kiếm sư. Bởi vì, đu cờ kiếm như ngộ kiếm, tại đu cờ kiếm quá trình bên trong, có thể cảm ngộ đến một chút lúc thời điểm tu luyện chưa từng cảm ngộ đồ vật. Cái này rất quý giá. Phương thần gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là ta đỉnh phong thời kỳ, giúp ngươi tăng lên tới cực phẩm chân thần khí cấp bậc, QNZ không có vấn đề gì lớn. Nhưng là dù sao ta đã vẫn lạc, chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Ma đế nói, đợi ngươi sau khi rời khỏi đây, tìm một cái không tệ tuyệt thần cấp chú kiếm sư, hơi giúp ngươi tăng lên thoáng cái. Chân thần cường giả, mới có thể sử dụng chân thần khí, uy lực vượt qua tưởng tượng. Chân thần khí chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Dưới tình huống bình thường, thần vương cảnh cường giả đều sẽ có được hạ phẩm chân thần khí, có thể có được trung phẩm, đã coi như là rất lợi hại. Thần hoàng cảnh cường giả thì có thể có được trung phẩm chân thần khí. Bảy đại đỉnh tiêm thế lực một chút cường đại thần hoàng, thậm chí có được thượng phẩm chân thần khí. Còn như cực phẩm chân thần khí, toàn bộ thần giới chỉ có 10 cái. Mà lại cái này 10 cái cực phẩm chân thần khí, toàn bộ đều tại thập đại chí cường thần đế trong tay. Phóng nhãn thần giới, không có một cái nào luyện khí sư, có thể luyện chế ra cực phẩm chân thần khí. Cực phẩm chân thần khí, mặc dù QNZ là chân thần khí, nhưng trên thực tế đã vượt ra khỏi chân thần khí phạm chủ. Tốt, ngươi tiếp tục đi. Ma đế gật đầu, lập tức biến mất. Quanh trong lúc đó, phương thần bốn phía bốn đạo hư ảnh, triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Hưu từng đạo kiếm quang, phảng phất có thể xuyên qua hư không, xuyên thấu cổ kim đồng dạng, vờn quanh tại phương thần quanh thân. Thái cổ luyện thần quyết. Phương thần lại lần nữa thi triển ra thái cổ luyện thần quyết hủy diệt kiếm chiêu. Đồng dạng một chiêu, nhưng thi triển ra, lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giữa không trung, một đạo đen nhánh đến phát tím hủy diệt kiếm quang, tại phương thần khống chế dưới, trực tiếp quán xuyên trong đó một cái bóng mở thân thể. Ma đế cảm nộ. Coi là thật lợi hại a, phương thần cảm thán nói, lĩnh hội ma đế kiếm đạo cảm ngộ về sau, hắn cảm giác chính mình đối kiếm đạo thần thuật vận dụng, đặt đến một cái hoàn toàn mới tiêu chuẩn. Một chiêu này hủy diệt kiếm chiêu liền có thể nói rõ vấn đề. Tiếp tục liên tục bốn chiêu, đem bốn cái hư ảnh đánh tan. Lúc này, hư ảnh số lượng, gia tăng đến 8 cái. Chiến đấu, chỉ có chiến đấu, trong chiến đấu tăng lên thực lực của mình. Thời gian đang trôi qua, Phương Thần một bên chiến đấu, một bên lĩnh hội ma đế lưu lại kiếm đạo cảm ngộ. Thời gian nửa tháng, cùng Phương Thần đối chiến hư ảnh, đã đạt đến trên 100 cái. Lực chiến đấu như vậy, liền xem như cùng một chút đỉnh phong cấp độ thần hoàng cảnh cường giả so sánh, QNZ không xê xích bao nhiêu. Hưu Phương Thần một kiếm quán xuyên một cái hư ảnh về sau, bị cái khác hư ảnh công kích, làm cho có chút chật vật. Bạch bạch bạch Phương Thần thân thể, có chút chật vật lui lại. Hư ảnh thừa thắng truy kích, Phương Thần nhếch miệng, sau đó nhảy vào không gian cách ngăn bên trong. Xoạt hư ảnh tiêu tán, Phương Thần ngồi xếp bằng, tiếp tục thăng nộ. Vẫn là có một chút vấn đề, hy vọng NG lần này có thể nhất cử đem kiếm đạo cảm ngộ hoàn toàn ngộ ra. Phương Thần âm thầm nói, tham gia ngộ kiếm đạo là một cái quá trình khá dài. Cũng may Phương Thần kiếm đạo tiềm lực siêu cường, kim sắc trái tim đưa đến hiệu quả cũng rất lớn. Lại qua nửa tháng, quanh Phương Thần thể nội, chân thần lực điên cuồng phun trào. Quanh thân kiếm khí, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố, điên cuồng hấp thu trong không khí kiếm khí. Muốn đột phá sao trong hư không, ma đế đột nhiên xuất hiện. Cười tủm tỉm nhìn xem không gian cách ngăn bên trong Phương Thần, trong lòng rất là cao hứng. Dưới tình huống bình thường, đột phá đến thần hoàng cảnh động tĩnh phi thường lớn. Nhưng là, nơi này là ma đế mộ huyệt, có rất mạnh cấm chế. Lại có là Phương Thần ở vào không gian cách ngăn bên trong. Ông làm không gian cách ngăn bên trong khí tức, dần dần bị Phương Thần sau khi hấp thu. Ma đế phất tay, đem không gian cách ngăn triệt tiêu. Không tệ, hơn một tháng thời gian, tự hoàn toàn hiểu được ta lưu lại kiếm đạo cảm ngộ. Ma đế đối Phương Thần, càng phát yêu thích. Xấu hổ. Phương Thần ôm quyền, cười hắc hắc. Mặc dù ngoại giới chỉ mới qua một tháng, nhưng trên thực tế hắn đã tu hành mấy trăm năm. Phóng nhãn thần giới, thần hoàng cảnh bên trong ngươi cũng coi là tuổi tác nhỏ nhất. Ma đế no y cái này ngược lại là lời nói thật, đại bộ phận thần hoàng, động đâm liền là mấy vạn tuổi, thậm chí có chút sống mấy trăm vạn năm, trên triệu năm đều có. Cảm giác như thế nào ma đế hỏi? Ma đế tiền bối đối kiếm đạo cảm nộ, vạn bối thúc ngựa khó đạt đến. Phương Thần nói, bất quá, trong khoảng thời gian này, ta QNZ học tập đến rất nhiều, cảm giác chính mình hủy diệt kiếm đạo, hoàn thiện rất nhiều. Ta có lòng tin ở sau đó trong thời gian, đem hủy diệt kiếm đạo hoàn thiện đến trạng thái tốt nhất. Ma đế hài lòng gật đầu nói, không tệ, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Đối ngươi tới nói, tu luyện ta lưu lại thánh phẩm kiếm đạo thần thuật, gần như không có cái gì vấn đề quá lớn. Ma đế nói ra, đợi ngươi sau khi tu luyện thành, liền trưởng không chiến tranh thành lũy, rời đi kiếm trùng đi. Ừ Phương Thần sắc mặt biến hóa, hắn tựa hồ nghe ra ma đế trong lời nói một chút ý tứ. Ma đế gật đầu nói, tại ngươi tu luyện trong khoảng thời gian này, Nam Lăng kiếm cung hai đại thần đế, một mực tại tìm kiếm của ta mộ huyệt. Lần trước ta phá hủy vô kiếm thần đế kế hoạch, bọn hắn đối ta hận thấu xương. Một khi bị bọn hắn phát hiện, tất cả đều là tại ngươi mà sinh ra, tất nhiên sẽ sự đuổi giết không ngừng nghỉ ngươi. Nam Lăng kiếm cung. Phương Thần sắc mặt tái xanh, hắn cùng Nam Lăng kiếm cung, xem như triệt để không chết không thôi. Chỉ tiếc, thực lực mình quá yếu, chỉ có thể trốn tránh Nam Lăng kiếm cung. Ngươi bước vào thần hoàng cảnh về sau, thần giới thần hoàng có thế uy hiếp đến ngươi QNZ không có mấy người. Trừ phi gặp được thần đế, nếu không không có nguy hiểm gì. Ma đế nói, coi như gặp được phổ thông thần đế, ngươi cũng có thể dựa vào trung cấp chiến tranh thành lũy đào tẩu. Bất quá nếu là gặp được vô kiếm thần đế như thế, cũng có chút phiền toái. Tiên bối, bọn hắn có thể tìm tới nơi này sao? Phương Thần hỏi. Yên tâm đi, tại ngươi trước khi rời đi, bọn hắn sẽ không tìm được nơi này. Ma đế nói, ngươi tiểu an tâm tham gia ngộ kiếm đạo thần thuật đi. Đa tạ ma đế tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói tạ, lập tức bắt đầu lĩnh hội thánh phẩm kiếm đạo thần thuật. Ma đế nhìn xem Phương Thần, thân thể của hắn QNZ càng phát làm giảm bớt. Ai, ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Vừa mới bước vào thần hoàng cảnh, tiểu có thần đế cảnh cấp bậc địch nhân, đây đối với Phương Thần phát triển tới nói, có lợi có hại.